Chương 433, ôn nhu dạp chiếu phim. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Sini chia mượn cơ hội này, mời Hi A Si Mì Cả đi xem phim. Nói thật, như thế khí trời rét lạnh, mang theo mỹ nữ đi xem phim ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà, đối mặt với Sini chia đề nghị này, Hi A Si Mì Cả lại là có chút chần chờ. Không tốt ta buổi chiều còn phải làm việc, chỉ sợ không có thời gian cái này có cái gì, liền nhìn trận phim nha. Ngươi làm việc khổ cực như vậy, cũng nên cho mình thả cái giả, nghỉ ngơi thật tốt một cái mới được, bằng không thì, làm bằng sắt thân thể cũng sẽ thụ không được nói. Xin ý chia lôi kéo Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả ngọc thủ, không cho nàng rời đi, rất có điểm vô lại ý vị. Ngươi thả ta ra, trên đường nhiều người nhìn như vậy đâu, giống tiểu gì đột nhiên bị Xin ý chia lôi kéo ngọc thủ, Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả giống như là kinh hoàng con thỏ nho đồng dạng nhảy dựng lên, dùng sức dắt lấy mình ngọc thủ muốn rút ra. Thế nhưng là, vẫn như cũng là không như mong muốn. Đuổi nữ hài nhi chính là muốn ra mặt dạy, xin ý chịa nhưng hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Nhìn xem Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả dáng vẻ kinh hoàng, xin ý chịa có chút vô lại lôi kéo nàng nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta liền buông tay, bằng không, ta liền lôi kéo tay của ngươi, chết cu nở dê không buông tay lưu manh. Vô lại Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả đỏ mặt gò má trận nhìn xin ý chịa một chút, tiếng như mũi vo ve nhỏ giọng mắng vài tiếng, chu môi anh đào nhỏ giọng nói, thật là, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, vô duyên vô cớ trốn việc, vạn nhất thất nghiệp, ngươi nuôi ta à? Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả thanh âm rất nhỏ, tại nàng cho là mình những lời này, xin ỉ trịa căn bản liền sẽ không nghe được, thế nhưng là, nàng đánh giá thấp xin ỉ trịa thính lực. Ngay tại nàng đối với xin ỉ trịa nhỏ giọng oán thầm thời điểm, đột nhiên, trên tay chuyển tới một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn dắt lấy nàng hướng về phía trước huynh đảo. Đợi đến nàng kinh hoàng lấy lại tinh thần thời điểm, lại là phát hiện mình đã đổ vào xin ỉ trịa trong ngực. Xin ỉ trịa ôm trong ngực bị kinh sợ con thỏ nho, túi người ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói, ta nuôi dưỡng ngươi, nuôi ngươi cả một đời. A Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả mở to hai mắt nhìn, môi anh đào mọc ra nói không ra lời. Thảm dỗ y, tên vô lại này làm sao lại nghe được, lời mới vừa nói thanh âm rất nhỏ giọng, hắn làm sao lại nghe được. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là đáp ứng. Xin ỉ trịa thừa dịp Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả đang ngẩn người, một thanh cơ lấy nàng eo thon, ôm nàng tiểu khu bỏ vào tay lái phụ bên trên. Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả còn không có kịp phản ứng thời điểm, người đã ngồi ở trên ghế ngồi, xin ỉ trịa thuần thục phát động ô tô, hướng phía rạp chiếu phim chạy tới. Sau mười mấy phút, xin ỉ trịa mang theo Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả đi tới rạp chiếu phim cổng. Đem xe ngừng tốt, mua xong phiếu, xin ỉ trịa liền mang theo Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả tiến vào. Bởi vì phim chiếu phim còn chưa có bắt đầu, xin ỉ trịa liền mang theo Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả đi mua chút bỏng nô cùng cà phê để giết thời gian. Mỉ Cả, đến xem phim à, bên cạnh ngươi vị này soái ca là bạn trai ngươi à? Nhìn thấy xin ỉ trịa cùng Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả đi tới, buôn bán bỏng nô mỹ nữ kia nhân viên cửa hàng cười cùng với nàng chào hỏi. Xem ra quan hệ của hai người hẳn là rất tốt mới đúng. Zico, ngươi chớ nói lung tung, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, nghe hảo bằng hữu trêu ghẹo. Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả khuôn mặt bá đỏ lên, có chút ngượng ngùng giải thích. À, phải không, vậy tại sao hai người các ngươi mười ngón đan sen, nhìn qua rất thân ái dáng vẻ đâu? Cái kia tên là Zico mỹ nữ nghiêng đầu, đem ngón tay ngọc đặt ở môi anh đào một bên, lúm đồng tiền cười yếu ớt, không nói ra được hoạt bát đáng yêu. A thuận gì cổ ánh mắt, thì Ạ Xì Mỉ Cả lúc này mới chú ý tới mình từ dưới xe vẫn bị xin ỉ trịa nắm mình đi, không có chút nào chú ý tới mình cùng với nàng lại là tình lữ ở giữa mới có 10 ngón đan sen. Đối mặt với Hi Ạ Xì Mỉ Cả khuê mật hỏi thăm, xin ỉ trịa không chút nào che giấu. Hắn buông ra mình cùng Hi Ạ Xì Mỉ Cả 10 ngón đan sen tay, vung tay lên trực tiếp nắm cả Hi Ạ Xì Mỉ Cả eo thon, trực tiếp đưa nàng eo thon chăm chú ôm vào trong ngực của mình. Ha ha, Mỉ Cả, lần này ngươi không lừa được ta đi, các ngươi vớt ve thân mật như vậy, còn nói không phải nam nữ bằng hữu gì cổ. Lời nói để Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả càng thêm é lệ, nàng không nghĩ tới xin ỉ trịa vậy mà lại như thế vô lại, ngay trước mình khuê mật mặt chiếm tiện nghi của mình. Nhưng mà, Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả đánh giá thấp xin ỉ trịa vô lại trình độ, ngay trước mặt gì cổ. Xin ỉ trịa rất tự nhiên chỉ ghi ủ chạy nhanh lấy thân là Hỉ Ạ Xì Mỉ Cả bạn trai quyền lợi. Ôm nàng eo thon, túi người liền đích thân lên hỉ ạ xì mỉ cả môi anh đảo. Một màn này hoàn toàn vượt quá hỉ ạ xì mỉ cả cùng dì cổ dự kiến, tại xì nỉ chia thế công phía dưới, không có chút nào kinh nghiệm hỉ ạ xì mỉ cả rất nhanh liền đã mất đi bản thân ý thức, dần dần si mê bắt đầu không lưu loát đáp lại. Chờ đến xì nỉ chia lần nữa buông ra hỉ ạ xì mỉ cả thời điểm, trong ngực mỹ nữ đã sớm thở hừng hộp, toàn thân bất lực bắt đầu. Mỉ ca, cái này ngươi nên lại không xong đi. Xì nỉ chia cười xấu xa tại hỉ ạ xì mỉ cả bên thai nói một câu. Ôm khuôn mặt đỏ bừng nàng đi đến dì cổ trước mặt, rôi ra một cái tay nói ra, ngươi tốt, ta là mỉ cả bạn trai, tiểu đỏ xì nỉ chia à, ngươi tốt, ta là mỉ cả khuê mật, ta gọi là bạn bên trong dì cổ, ngươi liền cứ gọi ta dì cổ tốt. Đối mặt với anh Tuấn vô cùng xì nỉ chia, bạn bên trong dì cổ cũng là có chút bối rối, hiện ra tiểu nữ nhi đồng dạng xấu hổ, chắc chắc cùng bối rối, nắm bạn bên trong dì cổ thon thon tay ngọc. Xin ý chịu cảm nhận được cái gì gọi là nhu như không xương. Nếu không phải cân nhờ ả cờ đến trong lồng ngực của mình còn có một vị còn không có hoàn toàn đánh hạ đại mỹ nữ, xin ý chịu cơ hồ liền muốn hướng bạn bên trong dị cô hạ thủ. À, đây là các ngươi bỏng nô cùng cà phê chú ý tới xin ý chịu hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, hốt hoảng bạn bên trong dị cô vội vàng đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác. Phim lập tức liền muốn bắt đầu. Xin ý chịa cu nở dê không định trong này tiêu hao thêm thời gian. Dù sao mình tại dị cổ trong lòng đã gieo yêu hạt giống, liền đợi đến qua một thời gian ngắn, chính nó mọc dễ, nảy mầm. Tiến vào phòng chiếu phim, hai người tìm tơ ý chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn xem phía trước đại trên màn ảnh phim, chiếu phim lại là phim kinh dị. Đây chính là xin ý chịa chuyên môn chọn lựa phim, truy cầu mỹ nữ muốn mau lẹ thành công. Liền muốn mang nàng đến rạp chiếu phim nhìn phim kinh dị. Phải biết nữ sinh lá gan thế nhưng là phi thường nhỏ, đối với một chút kinh khủng quỷ vật thế nhưng là trời sinh có chút kháng cự tâm lý. Một khi trên màn ảnh xuất hiện kinh khủng hình tượng, ở vào sợ hãi, các nàng liền sẽ hướng phía bạn trai mình trong ngực nào, nhờ vào đó tới tìm cầu bảo hộ. Nghĩ tới những thứ này, xin ý chịa nhìn thoáng qua toàn bộ diễn truyền bá sảnh, không sai biệt lắm tám thành trở lên người xem đều là tình lữ. Phim vừa mới bắt đầu thời điểm, khi ạ xì mỉ cả ngồi tại xì nỉ chia bên tay phải, ánh mắt không có chút nào đặt ở trước mắt phim bên trên, ngược lại nhìn xem xì nỉ chia, không khỏi nói một câu nói, dì cô nương tay a xì nỉ chia không có trả lời, đầy cõi lòng ý cười nhìn chằm chằm nàng, có chút hí ngược nói, thế nào, ngươi ăn giống xì nỉ chia cha hỏi để hì ạ xì mỉ cả như là bị bắt được cái đuôi nhỏ giống như, cả người kém chút liền nhảy dựng lên. Nhìn xem xin ý chỉ không cố kỵ gì nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt nàng ửng đỏ, nôn từ lấp lóe giải thích nói, ngươi nói mò gì, ta làm sao lại ghen ngươi, đừng có nằm mộng thật không. Xin ý chỉ nói đơn giản một câu, cũng không có hỏi lại, mà là ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm trước mắt trên màn ảnh hình tượng. Nhìn thấy xin ý chỉ thành thật như vậy, thì ạ xì mỉ cả có chút không dám tin tưởng. Tiếp lấy ngọn đèn hôn ám, len lén nhìn xem cái kia dương ra vẻ gương mặt nghiêm túc. Chăm chú nhìn trong chốc lát đằng sau, phát hiện xin ý chỉa không có chút nào cử động, lúc này mới hơi có vẻ thất vọng thu hồi ánh mắt. Xin ý chỉa mặc dù hai mắt nhìn thẳng phim màn ảnh, nhưng là, vừa rồi hì ạ xí mỉ cả tiểu động tác, xin ý chỉa hoàn toàn là thu hết vào mắt. Hiện tại còn không phải thời cơ, hắn đang xúc thế chờ phân phó, tìm kiếm thỏa đáng nhất cơ hội. Thời gian không phụ người hữu tâm, phim tiến hành hơn phân nửa, kinh khủng âm trầm bầu không khí tô đậm phía dưới. Đột nhiên xuất hiện kinh khủng hình tượng làm kinh sợ rạp chiếu phim tất cả nữ hài tử, như là cái khác thất kinh nữ hài nhi đồng dạng, thì ạ xì mỉ cả hét lên một tiếng đằng sau, liền đem đầu của mình chôn ở xì nỉ chịa trong ngực. Chính là cái này thời điểm xì nỉ chịa như là một cái hợp cách bạn trai đồng dạng, thấp giọng an ủi trong ngực hỉ ạ xì mỉ cả. Cùng lúc đó, xì nỉ chịa đưa tay chộp lấy hỉ ạ xì mỉ cả eo thon, trực tiếp ôm nàng ngồi ở trên đùi của mình. Hoa! Nam sinh kia thật to gan a, thật sự là hâm mộ trong ngực hắn. Nữ sinh kia dựa vào trong ngực xì nỉ chia hì ạ xì mỉ ca nghe chung quanh tình lữ xì xào bàn tán, nhất là chung quanh nữ hải tử hâm mộ mình ca y chu nở dê loa y kia ánh mắt, để tiểu nữ nhi tư thái ngược lại trong ngực xì nỉ chia hì ạ xì mỉ ca e lệ không còn hình dáng. Người mau đưa ta buông ra, nhiều người nhìn như vậy đâu. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Hì ạ xì mỉ cả lời nói tựa như là tại đối với xì nì chỉa nũng nịu đồng dạng, hắn nắm thật chặt ôm hì ạ xì mỉ cả tay, để nàng tựa ở trong ngực của mình, rất thân mật ở bên thai của nàng nói ra, cái này có cái gì, như thế ấm áp sự tình, các nàng hâm mộ con ở đến không kịp ở đâu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện các nàng xem ánh mắt của ngươi tràn đầy hâm mộ cùng đấu kỵ an oan, nghe lời, có ta như vậy bảo hộ. Ngươi liền sẽ không lại sợ hãi nghe si nỉ chia ôn nhu thì thầm, thì ạ si mỉ cả thời gian dần qua an tĩnh lại. Nàng cả người như là con mèo nhỏ đồng dạng bị si nỉ chia một mực ôm, nằm tại cái kia kiên cố trong lồng ngực, nghe trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, thì ạ si mỉ cả cảm giác được nơi này là ấm áp nhất, an toàn cảng, cho dù là khủng bố đến đâu sự tình, cu nở dê không tổn thương được nàng. Cái này ấm áp ôm ấp tựa như là một cái kiên cường hậu thuẫn, cho nàng vô cùng vô tận lực lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, bộ phim này rất nhanh liền kết thúc. Nhìn xem chung quanh người xem đã nhao nhao lên tòa rời đi, xin ý chịu cúi đầu nhìn một chút trong ngực đã ngủ say hì ạ xì mì ca, nàng ngủ bộ dáng là vui tươi như vậy. Xin ý chịu cúi người tại nàng kiểu. Nhỏ trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái, lặng lẽ đứng người lên, cứ như vậy ôm công chúa ôm ngọt ngào ngủ say hì ạ xì mì ca đi ra dạp chiếu phim. Ấm áp dạp chiếu phim cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa nghiễm nhiên là hai thế giới, mới vừa đi ra dạp chiếu phim, một tia hàn khí đánh tới. Nằm trong ngực xì nỉ trịa hỉ ạ xì mỉ cả cảm thấy nhẹ nhẹ rét lạnh, rất nhanh liền mở ra cặp kia đôi mắt sáng, đỏ rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ buồn ngủ, mê vong dáng vẻ, cả người còn buồn ngủ. Tỉnh xì nỉ trịa ôm trong ngực hỉ ạ xì mỉ cả, hướng phía xe của mình đi đến. Ừ hỉ ạ xì mỉ cả nhẹ giọng trả lời. Cái đầu nhỏ hướng xì nì chìa trong ngực quận mình một cái, ý đồ tìm kiếm càng tăng nhiệt độ hơn ấm địa phương. Như vậy cảm giác ấm áp để hì ạ xì mì cả say mê, rất muốn hy vọng thời gian đều dừng lại trong nháy mắt này. Trải qua sự tình hôm nay đằng sau, nàng cảm giác mình rốt cuộc không thể rời bỏ cái này ấm áp ôm ấp tờ, rốt cuộc không thể rời bỏ nam nhân này.